Đan Võ Thần Tôn, chương 1177, địa đồ tới tay. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, biến sắc, chỉ thấy trên mặt đất còn có vết máu chưa khô, màu đỏ tươi chói mắt, mấy tên cầm trong tay trường đao nam tử, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt hung quang hiển thị rõ. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, trong cơ thể thần cương gợn sóng, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng, mấy tên nam tử bên trong, đột nhiên có một người hoảng sợ nói, hắn có trợ quỷ kim lệnh, nghe vậy, mấy người còn lại trên thân sát ý, dần dần thối lui. Có kim lệnh người, đều lại nhận quỷ ảnh vệ bảo hộ, chúng ta không thể trêu vào, đi, dứt lời, mấy người không chút do dự, quay người liền đi, ngay sau đó, một đạo xa lạ khí tức phi tốc tới gần, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ, thân mang hắc bào người thần bí, như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên cạnh. Sau đó, người thần bí cung kính chắp tay. Đại nhân, ta là của ngài quỷ ảnh vệ, phụ trách bảo hộ an nguy của ngài. Không biết đại nhân tới trợ quỷ, có gì muốn làm? Thấy người này chớp mắt đã tới trước người, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Cái này người thực lực thật là khủng khiếp, vẻn vẹn tốc độ này, liền trên ta xa, thấy người này cũng không có ác ý, Diệp Tinh Hà hạ giọng nói. Ta muốn tìm thông hướng thiên khung phong địa đồ, nghe vậy, người thần bí thân thể khẽ run, trầm ngâm nửa ngày mới vừa mở miệng. Đại nhân xin mời đi theo ta, người thần bí phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ yên lặng nhà gỗ. Nhà gỗ đơn sơ, không chút nào thu hút, người thần bí nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói, quỷ sứ đại nhân, có khách quý tới chơi. Rất nhanh, cửa gỗ mở ra, phía sau cửa là một tên áo lam lão già, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trợ quỷ kim lệnh bên trên. Cười nói, vào đi, dứt lời, hắn liền quay người đi trở về trong phòng. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, trong phòng tối tăm, hơi lộ ra lộn xộn, lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hai người ngồi xuống trong phòng ghế dài, áo lam lão giả cười hỏi, không biết đại nhân muốn biết cái gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, thiên khung phong bên trong, có không huyền hòa? Áo lam lão giả gật đầu, không sai, xác thực có giấu một đạo huyền hòa. Mà lại rất có thể là bài danh 10 vị trí đầu huyền hòa. Nhưng hôm nay khung phong thần bí khó lường, chỉ có cầm tới địa đồ, mới có thể bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà truy vấn, cái kia địa đồ ở nơi nào? Áo lam lão giả dựng thẳng lên ba ngón tay, cười nói, cho ta 30 vạn linh thạch trung phẩm, thông hướng thiên khung phong địa đồ, liền là của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt chứa cảnh giác nói, chỉ đơn giản như vậy? Áo lam lão giả cười nhạt một tiếng, trợ quỷ xa so với ngươi tưởng tượng đến càng khủng bố hơn. Chỉ cần cho ra giá cả đầy đủ cao, coi như ngươi muốn cái gì, đều có thể tìm tới cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy, từ phía sau trên giá gỗ lấy người tiếp theo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra lúc, một vệt màu đỏ hào quang, từ trong hộp sáng lên. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy trong không gian giới chỉ cái viên kia màu đỏ bảo thạch. Rung động không thôi, cái kia vật trong hộp, tất nhiên cùng Thiên Viêm Tôn giả có quan hệ. Áo lam lão giả cúi người, đem hộp gỗ đặt lên bàn. Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, trong hộp là một cái xưa cũ quyển da cừu trục, tán phát ra trận trận nóng bỏng khí. Hắn lấy ra 30 vạn linh thạch, đặt ở trên bàn. Sau đó cầm lấy cái kia quyển trục, đem hắn mở ra, trên quyển trục, dãy núi nặng loan, san sát nối tiếp nhau, mây mù quay cuồng, biến ảo khó lường, mơ hồ rõ ràng một tòa cao ngất mỏm núi, giấu tại trong mây mù. Bất quá, mây mù không ngừng biến hóa, che chắn trong núi cảnh tượng, không đường mà theo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hiện tại con nhìn không ra cái gì. Có lẽ phải dùng màu đỏ bảo thạch kích hoạt, mới có thể thấy rõ thông hướng thiên khung phong đường. Ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, biết rõ ràng bản vẽ này bí mật lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đứng dậy liền muốn ly khai. Chờ một chút, áo lam lão giả mở miệng giữ lại. Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì? Áo lam lão giả mỉm cười. Xem ở ngươi là kim lệnh người nắm giữ mức. Lão phu đưa ngươi một tin tức. Thiên khung phong bên trong có dấu hung sát đồ vật. Nếu là nhìn thấy, tuyệt không thể địch lại. Bằng không, sẽ chỉ là một con đường chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Chắp tay nói, đa tạ đề điểm, dứt lời. Hắn quay người đi ra nhà gỗ, trở lại chợ quỷ cửa vào. Chỉ thấy gợn sóng lại nổi lên. Diệp Tinh Hà đã là xuyên qua kết giới. Trở lại trong đế đô, cổng tên kia áo bào đen trung niên. Cung kính chắp tay, cung tiễn đại nhân, bây giờ phải nhanh một chút chạy tới địa đồ chỗ. Lấy được phương giai thần khí mới là, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long. Rời đi đế đô, một đường đạp không mà đi. Cho đến đế đô bên ngoài 10 dặm, một chỗ cực cao sườn đồi phía trên, này mới chậm rãi hạ xuống. Hắn bốn phía dò xét, không thấy bóng dáng, liền lấy ra màu đỏ bảo thạch cùng cái kia địa đồ. Hai vật vừa ra, đồng thời sáng lên màu đỏ hào quang. Sau đó, bảo thạch hóa thành mấy đạo tinh tế hồng quang, rót vào trong địa đồ, trên bản đồ mây mù. Dần dần tán đi, lộ ra phía dưới đan xen tung hoành dãy núi. Không chỉ như thế, trong địa đồ truyền ra một cỗ lực hấp dẫn. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem Diệp Tinh Hà trong cơ thể một sợi thân cương. Hút vào trong đó, trên đó sáng lên một cái điểm sáng màu trắng. Lúc sáng lúc tối, mà cái kia điểm sáng bên trên khí tức, cùng Diệp Tinh Hà không có sai biệt. Diệp Tinh Hà giật mình, mang theo cả kinh nói. Nguyên lai bức tranh này, là thất truyền đã lâu ảnh mây. Ảnh mây có thể hấp thu thiên địa chi lực, hình chiếu cầu bên trong chiếu rọi chỗ. Trên bản đồ cảnh tượng phát sinh biến hóa, liền đại biểu vị trí kia cũng đang phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế, còn có thể cho thấy nắm giữ người vị trí. Chỉ tiếc, ảnh mây chế tác quá trình, không khác chế tạo một thanh đỉnh cấp bảo khí, càng là sớm đã thất truyền. Bằng không, này ảnh mây cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Diệp Tinh Hà thu hồi ảnh mây. Chỉ thấy sắc trời đã tối. Tinh thần đầy trời, hắn trầm tư một lát. Tự lẩm bẩm, sắc trời không còn sớm. Không bằng tu luyện một đêm. Ngày mai tiếp tục đi đường. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Lấy ra cái kia gốc bát phẩm huyết nguyên linh thảo. Đặt ở hai chân phía trên. Hắn tâm niệm vừa động. Đạo cung bên trong mệnh hồn liên tục hiển hiện, trước người cái kia gốc huyết nguyên linh thảo, chậm rãi hiện lên, tuôn ra tinh thuần hồn lực, rót vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, hồn lực hóa thành giang hà, tuôn hướng đạo cung bên trong, một đám mệnh hồn cảm giác được hồn lực lưu động, lập tức truyền ra hưng phấn chi ý, ví như thôn tính. Không ngừng luyện hóa cỗ lực lượng này, đột nhiên, thanh long mệnh hồn phát ra một tiếng rít. Khí thế liên tục tăng lên, đột phá, địa giai thất phẩm mệnh hồn. Ngay sau đó, mặt khác mệnh hồn liên tục đột phá địa giai thất phẩm. Cho đến hồn lực hao hết lúc, thiên thư mệnh hồn trang sách tốc độ cao lật qua lật lại. Rồi lại dần dần lắng lại, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Xem ra này gốc hồn thảo lực lượng còn chưa đủ. Nếu muốn nhường thiên thư mệnh hồn đột phá địa giai thất phẩm. Còn cần một gốc bát phẩm hồn thảo. Bất quá, trước mắt tìm kiếm vương giai thần khí mới là quan trọng sự tình. Việc này tạm thời chậm rãi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mở hai mắt ra, hướng đông phương nhìn lại. Chỉ thấy thiên quang sáng tinh sương. Chiều dương bay lên không. Hắn chậm rãi đứng dậy. Thả người vọt lên không trung. Đạp không mà đi, sau ba ngày. Diệp Tinh Hà thân như sao băng, từ không trung phi tốc lướt qua, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.